Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, lợi hại ta hệ thống. Hệ thống muội tử, người nhưng rốt cục lương tâm phát hiện cho ta phát thưởng lệ a. Lữ Thiên Tại trong lòng nói, đợi 3 ngày, hắn rốt cục chờ đến mình nên được ban thưởng. Thế nào, túc chủ, hạnh phúc không? 1 lần Chí Tôn rút thưởng. 3 lần phổ thông rút thưởng. Hắc hắc hắc, hệ thống muội tử nghịch ngợm nói, phát ra gian trá tiếng cười. Có thể, trẫm rất là hài lòng. Lữ Thiên Trang bức hô hố địa đạo, túc chủ lần này chẳng những danh chấn Kim Xương Thành, còn tại Ứng Thiên Quốc hoàng đế kia lật về 1 ván, đem kia thái tử 1 quân, rất là hoàn mỹ. Thôi đi, lão tử đời trước hơn 20 năm cũng không phải sống uổng phí. Cái gì cung đình tranh đấu kịch chưa có xem. Những cái này đồ chó hoang muốn cùng ta dở trò. Vậy ta liền cùng hắn đến dương. Tức chết bọn hắn. Cái gì cầu thí thái tử cầu thí thừa tướng. Chờ lão tử ngày sau trở về thiên kinh. Tất cả đều chặt. Mẹ nó. Lữ Thiên bị túc chủ như thế khen một cái thưởng. Cái đuôi chính là vểnh lên. Túc chủ bình tĩnh. Chấm ngoặc kép. Hệ thống muội tử xấu hổ. Tốt. Bắt đầu rút thưởng, tới trước tôn rút thưởng đi. Cạc cạc cạc, Lữ Thiên cười gian, 1 lần Chí Tôn rút thưởng, 3 lần phổ thông rút thưởng. Hắn còn không phải thượng thiên. Ùng ục ục, chấm ngoặc kép, kim sắc bàn quay tại Lữ Thiên trước mặt bắt đầu xoay tròn. Kim sắc kim đồng hồ lung la lung lay, dẫn động tới Lữ Thiên lòng khẩn trương. Lần trước Chí Tôn rút thưởng, để hắn rất bị đả kích. Đó cũng không phải nói nhị cấp không tốt, mà là nhị cấp cần trưởng thành thời gian, mà hắn muốn chính là vừa ra trận liền cường lực thủ hạ. Chớ nhìn hắn hiện tại tựa như vững như lão cẩu, nhưng trời biết đến Tây Lương Thành sẽ như thế nào, trời biết kia Lữ gia lại sẽ làm thủ đoạn gì. Không chừng, hắn 1 giây sau liền ợ ra dám, Thái Thượng Lão Quân, Si Vưu, Nữ Oa, Quan Âm Tỷ Tỷ. Lữ Thiên chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại ở nơi đó cầu nguyện. Dương Ngữ Phong nháy mắt, nghiêng đầu nhìn xem Lữ Thiên. Không minh bạch hắn đang làm cái gì. Đinh, chúc mừng túc chủ rút chúng đạo giáo thần thoại nhân vật Hắc Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường Tạ Tất An. Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu. Hệ thống thanh âm tại Lữ Thiên trong đầu quanh quần, để Lữ Thiên có chút mộng bức. Hắc Bạch Vô Thường, ngã sát liệt. Lợi hại ta hệ thống. Còn có loại này thao tác. Ngay cả địa ngục câu hồn sứ giả đều cho ta triệu hoán đi ra. Cái này mẹ nó là muốn làm gì? Ngẫm lại xem. Về sau bên cạnh hắn đi theo Hắc Bạch Vô Thường. Kia mẹ nó được nhiều khiếp người a. Nhất là đến lúc buổi tối. Ai? Không đúng. Lữ Thiên đột nhiên ý thức được có vấn đề. Vội vàng hỏi. Cái này Hắc Bạch Vô Thường là 2 người a. Đối cộc, hệ thống muội tử manh manh đáp đáp lại nói, còn có thể 1 lần triệu hoán 2 người. Lữ Thiên nghi ngờ nói, túc chủ, người muốn biết, từ xưa đỏ lam ra CP, từ xưa không phân trắng đen nhà, người xem một chút nơi nào Hắc Bạch Vô Thường không phải đi ra. Tới, nào có đơn độc hành động đạo lý, có phải không, ta cái này muốn cho ngài triệu hoán. Đương nhiên 1 lần trực tiếp tới 2 cái. Mà lại túc chủ ngươi xem một chút triệu hoán tấm thẻ. Lữ Thiên tâm niệm vừa động. Trong tay chính là xuất hiện 1 chương mỏng như cánh ve thẻ màu vàng. Hắc Bạch Vô Thường lại là tại 1 cái thẻ lên. Bạch Vô Thường tự nhiên là 1 tịch áo trắng. Dáng người cao gầy. Sắc mặt tiết trắng. Miệng bên trong phun thật dài đầu lưỡi. Đỏ tươi mà khiếp người. Tại Bạch Vô Thường trên đầu. Mang theo 1 đỉnh cao cao màu trắng mũ. Trên đó viết gặp 1 lần phát tài. Hắc Vô Thường từ đầu đen đến chân. Như cái than đen. Cùng Bạch Vô Thường đứng chung 1 chỗ. Kia thật là bắt mắt vô cùng. Hắc Vô Thường so Bạch Vô Thường muốn thấp 1 cái đầu. Mà lại tương đối mập mạp. Đoán chừng có thể lập tức đem Bạch Vô Thường đụng bay ra ngoài. Tại Hắc Vô Thường trên đầu. Mang theo 1 đỉnh cao cao màu đen mũ. Trên đó viết thiên hạ thái bình. A, Lữ Thiên ca ca, ngươi đây là cái gì nha? Làm sao xinh đẹp như vậy? Dương Ngữ Phong nhìn thấy Lữ Thiên trong tay triệu hoán tấm thẻ. Kinh hỉ nói, đương nhiên là bí mật của ta tương đương, Lữ Thiên cười thần bí. Cắt tương đương, Dương Ngữ Phong mắt trợn trắng. Cái này hắc bạch vô thường là đẳng cấp gì a? Lữ Thiên dò hỏi. Hắc bạch vô thường đều là nguyên đan sơ kỳ. Manh manh đắt hệ thống muội tử hồi đáp. Nguyên đan sơ kỳ a. Chấm ngoặc kép, Lữ Thiên trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Cái này nếu là có thể cao thêm chút nữa. Vượt qua kia bạch hổ đại nguyên soái tốt bao nhiêu a? Hắc bạch vô thường nếu là liên hợp xuất thủ. Sức chiến đấu của bọn họ sẽ có được tăng lên cực lớn. Vượt ngang nhiều cái cảnh giới không là vấn đề. Manh manh đắt muội tử tựa hồ là cảm thấy Lữ Thiên cảm xúc, chủ động nói. Cái gì? Hắn hay còn có thể âm dương bổ sung? Lữ Thiên kinh ngạc nói. Không tệ, dù sao cũng là đen trắng phối. Lợi hại ta hệ thống. Thành sẽ chơi a? Lữ Thiên tán thán nói. Tạ ơn khích lệ. Bình thường, có ngay, ta sẽ đem bọn hắn triệu hoán tới. Lữ Thiên hưng phấn nói. Mặc dù hắn rời đi Kim Xương Thành thời điểm, Lý Thủ Tướng phái binh đi theo bên cạnh hắn bảo hộ. Nhưng những này binh nào có chính hắn người an tâm đâu. Cái này cách Tây Lương Thành vẫn là có một đoạn lộ trình. Nếu là kia Lữ gia lại làm chút yêu thiêu thân, hắn nhưng ăn không tiêu. Theo tâm hắn niệm khẽ động. Mỏng như cánh ve kim sắc triệu hoán thẻ chính là biến mất. Nhưng mà ngồi ở trong xe ngựa đợi đã lâu cũng không thấy hắc bạch vô thường xuất hiện. Ngã sát liệt, hệ thống A, cái này hắc bạch vô thường còn có thể cùng nhị cấp đồng dạng lạc đường. Lữ Thiên thần sắc có chút cổ quái. Dò hỏi, có lẽ bọn hắn tại hoàn thành làm việc giao thế đi. Dù sao bọn hắn làm việc rất bận rộn. Manh manh đắt hệ thống muội tử cho như thế cái nghiêu bức dài. Thích, Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xác thực bề bộn nhiều việc. Không phản bác được, được rồi, lại không biết chạy, cái này không còn có ba cái phổ thông rút thưởng a. Tiếp tục, Lữ Thiên bình tĩnh nói, hệ thống triệu hoán nhân vật, còn có thể trốn thoát hay sao? Người ta dưới đất làm câu hồn sứ giả, như thế vội vàng rời trước. Xác thực cần hảo hảo giao thế một chút làm việc. Hắn thật sâu tỏ ra là đã hiểu. Đinh, chúc mừng túc chủ rút chúng hoàng giai thượng phẩm lôi bạo phù 3 tấm. Lôi bạo phù cùng cao bạo lựu đạn có cái gì khác nhau a? Lữ Thiên dò hỏi. Cao bạo lựu đạn cũng chỉ có thể đủ nổ sắp vỡ luyện thể cảnh giới tu sĩ, mà lôi bạo phù thì có thể nổ chết trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Hệ thống nói 3 tấm. Cái này muốn toàn bộ ném ra bên ngoài. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên líu lưỡi, tựa hồ thấy được máu thịt be bét tràng cảnh. Đinh, chúc mừng túc chủ rút chúng lâm thời nhân vật triệu hoán thẻ. Ta sát, hôm nay đây là cái gì vận khí? Phổ thông rút thưởng còn rút đến nhân vật triệu hoán thẻ rồi. Lữ Thiên kích động nói. Lập tức, hắn lấy ra hệ thống bên trong không gian chữ vật tấm thẻ màu bạc. Lập tức ngây ngẩn cả người. Tấm thẻ màu bạc bên trên, một cái vóc người thẳng tắp như sơn nhạc, tướng mạo lăng lệ như thần tướng nam tử cầm trong tay một cây trường thương. Cái này mẹ nó lại là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Lực bạt núi này khí cái thế. Lữ Thiên giờ này khắc này nhìn xem cái này tấm thẻ màu bạc, duy chỉ có nghĩ đến câu này thơ. Ai, đáng tiếc, bị tiểu nhân âm. Lữ Thiên lắc đầu nói, hệ thống muội tử, ta nếu là sử dụng này triệu hoán thẻ gọi Sở Bá Vương phụ thân, có thể phát huy bao lớn thực lực? Lữ Thiên dò hỏi, chỉ ít nạp khí sơ kỳ. Hệ thống muội tử nói, nạp khí sơ kỳ a, có thể so với tiểu yêu vương, cũng không tệ. Lữ Thiên cười nói, thu hồi tấm thẻ, tới đi, một lần cuối cùng rút thưởng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.